Kiều thê như vân, chương 220, quảng cáo, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo lộ ra một nụ cười khổ, có lẽ là không được rồi, tính tình vương gia, đệ tử không dám trêu chọc, có lẽ là để lần sau đến bái kiến. Tính tình bổn vương làm sao vậy? Tốt người dám hãm hại sau lưng bổn vương, thật sự là, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Tấn vương không biết từ nơi này chui đi ra, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nhếch miệng cười, không đáp. Vương phi mỉm cười nói, vương gia chỉ là thích nói giỡn mà thôi, ngươi là tiểu bối, hắn sao có thể gây khó dễ cho ngươi. Bản tính hắn không hẹp hòi như vậy đâu, Thẩm công tử không cần phải chú ý. Tấn vương bị vương phi nói khoa trương như vậy, sắc mặt xanh trắng, bất đắc dĩ nói. Ta nào có gây khó dễ cho hắn, ta là trưởng bối, gây khó dễ cho hắn làm cái gì. Thẩm Ngạo không khỏi xem trọng vương phi tao nhã này, nói. Nếu vương phi như thế nói, đệ tử đành phải thất lễ. Lại lần nữa trở lại trong sảnh ngồi xuống, vương phi giờ phút này nhiều thêm vài phần tin phục đối với Thẩm Ngạo, liền không ngừng mà hỏi một ít hạng mục công việc cần chú ý về nuôi hoa trồng cỏ. Thẩm Ngạo dựa vào trí nhớ nói một ít, có vài thứ là phương pháp xử lý từ thời cổ đã có vài thứ lại là tích lũy kinh nghiệm đời sau. Vương phi vừa nghe vừa gật đầu. Thẩm công tử, phương pháp xử lý bồi thêm đất ta mới nghe lần đầu, thật sự là khiến người mở rộng tầm mắt. Sau khi Tấn Vương nghe xong, ở một bên tức giận đến xanh mặt, hình như có vẻ ghen tị, nhưng khi nhìn mặt Vương Phi, lại không phát tác được. Cuối cùng đến lúc Vương Phi tự mình đi vào phòng bếp phân phó chuẩn bị rượu và thức ăn, đùa cợt nói với Thẩm Ngạo. Đường đường là nam tử Hán, lại không biết đá cầu, chỉ biết trồng hoa trồng cỏ, hừ. Nói xong, Tấn Vương cố ý đem mặt quay sang một bên, vuốt vuốt chòm râu, mặt mũi hiện ra vẻ khinh thường. Thẩm Ngạo nhếch miệng mỉm cười, biết rõ Tấn Vương này chỉ là muốn chọc giận mình, trong lòng liền suy nghĩ tính tình Thanh Hà quận chúa kia đảo và vương gia này có chút giống nhau, chỉ là không biết nàng hôm nay lại đi nơi nào cuồng điên rồi, chính mình từ lúc tới đây còn chưa từng nhìn thấy bóng người nàng. Tấn Vương thấy Thẩm Ngạo thờ ơ đối với lời hắn vừa mới nói, lại không nhịn được nói. Thẩm Ngạo, ngươi thật sao không biết đá cầu? Bổn vương nói thật với ngươi, qua một tháng nữa chính là thi đấu đá cầu, thực lực đội đá cầu của bổn vương có thể nói là nhất tuyệt biện kinh, rất có tranh thủ tên đầu, chỉ là, một người trong đội bổn vương hôm nay bị thương, chỉ sợ không tham gia được cuộc so tài này, nếu ngươi có hào hứng, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một phen. Trong đôi mắt Tấn Vương mang theo vẻ hy vọng, kỳ thật hắn đã không chỉ một lần nghe người ta đề cập qua Thẩm Ngạo, đều nói hắn toàn tài, trong lòng Tấn Vương liền nghĩ, đã là toàn tài, chắc chắn cũng có thể đá cầu, vừa rồi Thẩm Ngạo thể hiện bổn sự trị hoa, hắn là tận mắt nhìn thấy, một đại nam nhân, ngay kỹ nghệ nuôi dưỡng hoa cỏ cũng tinh xảo như vậy, không có lý do gì không biết đá cầu. Tấn Vương vốn là tâm tư trẻ con, thấy hình dạng Thẩm Ngạo xa cách trong lòng liền ngứa ngáy, người bình thường thấy hắn, đều hận không thể nặn đi ra tất cả dáng tươi cười, xu nịnh nịnh nọt không cần phải nói, gặp được tiểu bối như vậy, xem như gặp khắc tinh của hắn, làm hắn không biết nên lấy thủ đoạn gì để bắt Thẩm Ngạo khuất phục. Mạnh bạo dạn thì không được. Góc truyện audio.com Rồi, không nói vương phi của mình che chở hắn, ngoài ra hắn có lẽ hay là thân thích của Kỳ Quốc công, bất kể nói thế nào cũng là vãn bối, lại trị bệnh cho trăm hoa ghen, lấy oán trả ơn sẽ bị người cười chê. Nghĩ đến đây, Tấn Vương liền cố gắng nặn ra dáng tươi cười chân thành, rất là hồn nhiên nói. Thẩm Ngạo à, ngươi yên tâm, nếu bổn vương thắng thi đấu đá cầu tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, ngươi cho dù là muốn ánh sao sáng trên bầu trời, bổn vương cũng giúp ngươi hái xuống. Thẩm Ngạo thấy lạnh lạnh, vương gia có thói quen nói lời nói buồn nôn đối với vương phi, vậy mà lại dùng loại lời nói nổi da gà này trên người mình, Thẩm Ngạo vội vàng nghiêm mặt nói. Vương gia, đệ tử thật sự không biết đá cầu chỉ là. Con mắt Thẩm Ngạo lóe lên quang mang, đệ tử đối với phương pháp bày trận đá cầu có biết một hai. Bảy trận đá cầu kỳ thật rất giống với viên nghiên cứu chiến thuật huấn luyện bóng đá đời sau, Thẩm Ngạo đã từng tham dự qua mấy lần lừa dối đánh bóng, cho nên đối với bố trí bóng đá có một chút hiểu rõ, có lẽ có thể phát huy một ít hiệu dụng ở trong đối chiến đá cầu. Bảy trận, Tấn Vương hơi tiếc nuối. Bổn Vương đã có giáo đầu. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Tốt, bổn Vương nhìn cốt cách ngươi tinh kỳ tư chất bất phàm, mong rằng có tiềm lực lớn đối với đạo bảy trận đá cầu, không bằng như vậy đi, ta liền để ngươi làm phó giáo đầu, như thế nào? Thẩm Ngạo uống trà, bình tĩnh nói, chuyện này chậm chút rồi nói sau, ngày mai chính là thi đình, chờ qua thi đình, đệ tử sẽ lo lắng đến đề nghị của vương gia. Thẩm Ngạo càng có vẻ bình thản, trong lòng Tấn Vương càng ngứa ngáy, ngay cả bệnh hoa bất trị, đến trong tay Thẩm Ngạo cũng có thể diệu thủ hồi xuân. Trong lòng càng tin tưởng Thẩm Ngạo là người toàn tài, nếu có Thẩm Ngạo ở bên chỉ điểm, có lẽ hy vọng đoạt giải quán quân càng lớn. Tấn Vương nghiêm mặt nói. Còn có cái gì phải ngại, ngươi làm phó giáo đầu, bổn vương mỗi tháng cho ngươi 100 quan tiền tiêu vặt như thế nào? Thẩm Ngạo cười cười lắc đầu nói. Vương gia, đây không phải sự tình tiền, đệ tử là người đọc sách a hát. Tấn Vương hiên ngang lẫm liệt nói. Người đọc sách thì như thế nào? Người đọc sách sẽ không đá cầu sao? Cũng tỉ như bổn vương, cũng là đọc vạn cuốn sách còn không phải thích đá cầu như vậy sao? Trong lòng Thẩm Ngạo không nhịn được mà thầm nghĩ. Đến ngươi cũng đòi đọc vạn cuốn sách ta phi. Hắn đã nhìn quen thủ đoạn Tấn Vương khoác lác, đương nhiên không tin lời hắn. Tấn Vương thấy hắn không tin, vừa cười nói. Thẩm Ngạo, chúng ta có chuyện gì cũng có thể từ từ nói, như vậy đi, phó giáo đầu ta coi như ngươi đáp ứng rồi, nếu ngươi muốn đọc sách bổn vương cũng không ngăn cản ngươi, đợi chừng nào ngươi không bận, lại đến chỉ điểm đội của ta diễn luyện, như thế nào? Lời nói đến đây, Thẩm Ngạo đành phải gật đầu nói. Tốt, chờ ngày mai thi đình chấm dứt ta liền tới nhà vương gia chỉ điểm, chỉ là không biết đội đá cầu của vương gia tên gọi là gì. Tấn Vương mừng rỡ, tự hào nói. Gọi là Thần Phong xã. Thẩm Ngạo, danh tự đội đá cầu của bổn vương như thế nào? Thần Phong, Thẩm Ngạo hơi run rẩy, vội vàng nói. Cái tên này không tốt, xui xẻo lắm. Tấn Vương ngạc nhiên mà nhìn Thẩm Ngạo, nói. Thần Phong đá cầu danh chấn Biện Kinh, làm sao lại không tốt? Tấn Vương nói ra, có thể tin tưởng 3 phần cũng đã là không tệ, còn danh chấn Biện Kinh, Thẩm Ngạo. Góc truyện audio.com Đối với đá cầu cũng hơi nghe thấy, lại chỉ biết là tứ đại đội đá cầu Biện Kinh theo thứ tự là 4 đội Tề Vân, Vạn Thắng, Bình Xã, Ngàn Hy, về phần cái gì Thần Phong, lại mới nghe lần đầu. Thấy Thẩm Ngạo giống như cười mà không phải cười nhìn mình, khí tức Tấn Vương lập tức yếu đi 3 phần, nói. Bổn Vương cũng hiểu được danh tự là có chút không tốt, khó trách mấy trận thi đấu đá cầu gần đây đều thua, nếu ngươi là tài tử, như vậy liền vì Bổn Vương, lấy một cái tên vang dội cho đội đá cầu, như thế nào? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, vỗ đùi. Có rồi, Tấn Vương hào hứng bừng bừng nói. Ngươi nói, Thẩm Ngạo thần thái hưng phấn nói. Không bằng gọi Thúy Nhã Nhã Xã, ha ha, cái tên này là được rồi. Đúng vậy, thật tốt thật tốt. Tấn Vương vỗ tay, lại là cười lạnh nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo quả thật là đại tài, linh cơ vừa động đã nghĩ ra cái danh tự giống với quán trà của ngươi, cầm đội đá cầu của bổn vương đi quảng cáo cho quán trà của ngươi. Hắn càng nói, sắc mặt lại càng khó coi. Cái gì mà Thúy Nhã Nhã Xã? Đó là danh tự đàn bà lấy, chúng ta đường đường đàn ông 8 thước há có thể dùng tên nữ nhân để đi làm đội đá cầu. Thẩm Ngạo, ngươi thật là kẻ dối trá, nếu là bổn vương đần một chút liền thật sự sẽ trở thành nền cho ngươi. Cái gì là lấy danh tự đàn bà? Nhưng lúc này, Tấn Vương phi chân thành tiến đến, không đếm xỉa tới mà hỏi thăm. Hả, ái phi, khí thế Tấn Vương lại yếu đi, vội vàng nói. Không, không phải đàn bà ái phi, bổn vương không phải nói ngươi, đúng, đúng rồi, ý tứ của bổn vương là ái phi không phải đàn bà. Ồ, lại không đúng, không phải đàn bà chẳng lẽ là đàn ông. Ái phi, mặt hắn hiện lên hình dáng mướp đắng, hết đường chối cãi, ánh mắt rất u buồn, ý đồ dùng cái u buồn này lừa dối vượt qua kiểm tra. Tấn Vương phi không nhịn cười được nói, theo ta thấy cái tên Thúy Nhã Nhã Xã này rất tốt, ta rất ưa thích. Tấn Vương lập tức vỗ bàn, bi phẫn nói. Ái phi nói không sai, bổn vương chấp nhận sâu, Thúy Nhã Nhã Xã, cái tên này rất hợp tâm ý bổn vương, từ ngày hôm nay, Thần Phong liền đổi tên là Thúy Nhã Nhã Xã. Thẩm Ngạo không quên ở một bên bỏ đá xuống giếng nói. Ánh mắt vương gia quả nhiên không giống người thường, đệ tử bội phục, nếu lấy tên Thúy Nhã Nhã Xã, đệ tử còn có một chủ ý, vương gia nên vậy may đồng phục lại để cho đám dũng sĩ đá cầu trên trận khoác chiến bào Thúy Nhã Nhã Xã chúng ta thi đấu trên sân, đây mới là uy phong lẫm liệt. Tấn Vương nói, cái gì là đồng phục? Thẩm Ngạo nói, chuyện này liền giao cho đệ tử đi làm, cái đồng phục này liền do nhà tài trợ duy nhất Thúy Nhã Sơn Phòng làm. Trong đầu hắn hiện lên một tràng cảnh tại thảm cỏ xanh, nguyên một đám lưng hùm vai gấu, trong lúc vạn người chú ý, lộ ra dáng người kiện tráng, đồng phục đen kịt nhưng lại là vài chữ to như vậy. Thúy Nhã Sơn Phòng tốt, thật sự tốt, Thúy Nhã tập san, hưởng thụ từng trang sách từ sáng sớm. Thúy Nhã thi tập, người đọc sách đều tuyển. Đổ mồ hôi, không biết Tấn Vương chứng kiến cái này có thể hung bạo đánh người hay không, Thẩm Ngạo nghĩ đến liền cười trộm trong lòng. Hai người thương nghị đã định, lại có vẻ thân thiện nhiều hơn, Tấn Vương chém gió liên tục nói đội đá cầu của hắn như đám anh dũng thiện chiến, đánh bại đội đá cầu Hồ Lô Phường như thế nào, đá cho đội đá cầu trong ngõ tơi bời thế nào, thật đúng là đội cực mạnh ở Biện Kinh. Thẩm Ngạo, góc truyện audio.com Vừa nghe cái này hồ lô phường và đội trong ngõ hẻm, liền biết rõ cái loại đội đá cầu nhất định là mặt hàng hạ lưu, nói toạc ra chính là đội bóng đá đường phố đời sau mà thôi, chỉ là một tổ chức của những kẻ yêu thích tạm thời, chuyên môn cung cấp người để người khác ngược đãi tìm kiếm lòng hư vinh, chỉ là Thẩm Ngạo không vạch trần tại chỗ cười ha hà mà nghe Tấn Vương nói hắn dẫn đầu đội đá cầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Bắc như thế nào, trong lòng không kìm được mà đáng tiếc Tấn Vương không đi ở biên tập câu chuyện bốc phét phía trong Thúy Nhã Tuần San, thật đúng là đáng tiếc. Tấn Vương Phi ở bên nhắc nhở, vương gia thời điểm không còn sớm, nên mời Thẩm công tử dự tiệc. Tấn Vương vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi thoáng một tí đã khoác ở vai Thẩm Ngạo, cười ha hà nói. Thẩm Ngạo à, ta và ngươi mới quen đã thân, không thiếu được việc ngươi cùng với bổn vương từ từ uống mấy chén, mời. Thẩm Ngạo vội vàng khoát tay, đệ tử ngày mai còn phải thi đình, không được uống rượu, rượu này có lẽ là tạm gác lại ngày Thúy Nhã Nhã xã đoạt giải nhất đi. Cuối cùng Thẩm Ngạo có lẽ là không gánh được Tấn Vương nhiệt tình, tại trong vương phủ uống nhiều rượu, đầy hơi men say mà trèo lên xe ngựa theo xe ngựa từ từ đi về phủ quốc công. Ban đêm gió thổi mát thổi bay bức màn, đập lên trên mặt Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo mất hết bộ dạng say rượu, nhìn qua cảnh đêm phố phường ngoài cửa sổ từ từ lui về phía sau, trong lòng thở dài một hơi. Ngày mai sẽ là thi đình, trong lòng Thẩm Ngạo ẩn ẩn có chút chờ mong, hắn tốn sức cố gắng tất cả, sáng ngày mai liền quyết ra vận mệnh của mình, từ đó về sau, hắn ở cái thế giới này cuối cùng có trụ cột, mặc cái phi phục kia, đeo túi ca này, đó là sự tình những người bên ngoài khó có thể với tới, hôm nay cũng sắp rơi vào trên người mình. Sáng sớm hôm sau, giờ dần canh ba trời còn chưa sáng, Thẩm Ngạo liền bị người đầy tỉnh, mê mang mà gọi người thắp đèn. Trong phòng lập tức bắt đầu sáng sủa, Thẩm Ngạo đưa con mắt lên nhìn. Người tới đúng là Lưu Văn, Lưu Văn cũng không ngủ ngon, tinh quái nói. Biểu thiếu gia, lễ bộ đưa phi phục túi ca tới, mời biểu thiếu gia tắm rửa thay quần áo, lập tức tiến cung. Thẩm Ngạo mãnh liệt tỉnh ngộ tinh thần thoáng chốc bắt đầu tỉnh táo, gật đầu nói. Sớm như vậy sao, trời còn chưa sáng mà. Mặc dù Thẩm Ngạo nói như thế, nhưng cũng không dám chậm trễ, trong lòng trông mong giờ khắc này đã lâu, nhưng giờ khắc này đã đến, trong lòng lại có chút ít tâm thần bất định, hắn lấy lại bình tĩnh tự nói với chính mình. Thẩm Ngạo, ngươi là ai? Ngươi là đạo tặc nghệ thuật lợi hại nhất trên đời, vận may đã đến, không người nào có thể sánh vai cùng ngươi, một cuộc thi đình nho nhỏ, có cái gì đáng sợ hay sao? Vừa hỏi cái này, trong lòng liền chậm rãi chấn định lại, đi tắm một phen trước dã, phòng tắm bên kia, Lưu Văn đã bảo người chuẩn bị nước ngâm mình ở trong thùng tắm, cảm thụ được cảm giác thư thái do nước ấm kia mang đến, Bách Hải Thẩm Ngạo đều muốn giãn ra thay phi phục lễ bộ đưa tới, cảm giác mặc vào mà mang đến một chút lạnh buốt, nhìn vào gương đồng, cảm giác toàn thân tăng thêm vài phần quý khí. Chỉ có điều cái phi phục này hơi lớn, cầm đai lưng bó eo, mới có vẻ hợp với thân thể hơn một ít. Kỳ thật Thẩm Ngạo mặc bộ đó còn chưa tính là phi phục chỉ có quan viên 4-5 phẩm mới có tư cách mặc lễ bộ đưa tới. Góc truyện audio.com, chỉ là công phục của quan viên bát cửu phẩm, chỉ là trên phố xưng hô giống nhau cho nên tất cả công phục đều bị gọi là phi phục. Về phần túi cá kỳ thật cũng là tạm thời mượn túi cá theo như lễ chế cung đình, túi cá chỉ có quan viên 4-5 phẩm mới cho phép đeo, là tín vật xuất nhập cấm cung, lúc này đây muốn tham gia thi đình cần xuất nhập cấm cung, mới tạm thời chú cho mượn, đợi thi đình xong, triều đình trao tặng quan chức xong, còn phải đem cái túi cá này nộp lên trên. Cách chương.